Chương 823, Phật Lạm Hạ Giờ hạnh phúc triều hạ chiến đấu. Ngoại trừ sứ mệnh ở ngoài, Phật Lạm Hạ Giờ cũng là sở hữu dục vọng, hoặc có lẽ là, chính là bởi vì mất đi loài người tất cả, chính là bởi vì hai bàn tay trắng, bọn họ đối với cùng ký kết khế ước đồng bạn, mới có thể càng thêm quý trọng, đây cơ hồ là duy nhất có thể lấy khẳng định bọn họ tồn tại ở cái này thế giới ràng buộc. Cho dù ở Phật Lạm Hạ Giờ trong lúc đó, cũng có tình hữu nghị ái tình các loại đồ đạc, có thể vậy cũng tuyệt đối so với không bất luận là thương tâm hoặc khổ sở, không luận chiến đấu còn là sinh hoạt, đều thời khắc làm bạn bên người, bất ly bất khí cờ dìm sần lột nhóm. Cho nên, nghe tới xa nạ truyền thuật, đi qua chặt sáng tạo ra Nam Thần Quốc, bọn họ không những có thể khôi phục loài người thân phận, nhưng lại có thể làm cho khế ước cờ dìm sần lột trở thành cùng chính mình một dạng tồn tại, mọi người bị đả kích hỏng mất sĩ khí, trong nháy mắt đốt. Bọn họ có thể không quấy nhiều chặt thiên mệnh thơ, nhưng lại tất cần cố gắng sinh tồn đến, phải vì một tuyến sinh cơ nỗ lực chống lại. Bọn họ phải đi chiến đấu thế nhưng thanh âm vừa chuyển, xa nạ nói lần nữa. Gia Nam Thần Quốc mở ra, chỉ có thể duy trì một quãng thời gian rất ngắn, phụ thân ta chẳng muốn đem trong khoảng thời gian này, toàn bộ phân phối cho cờ dìm sần đi nì rèn nhóm, để bọn họ đạt được cứu rồi ta có thể không đồng ý, chúng ta Phở Lạm Hạ Giờ cũng sở hữu thu hoạch hạnh phúc quyền lợi. Duy trì liên tục chiến đấu mấy nghìn năm, chúng ta Phở Lạm Hạ Giờ kết cục, chớ nên đúng như vậy yên lặng chết đi. Dừng một chút, xa nạ mánh vươn tay, tựa hồ muốn cái gì bắt lại một dạng, dùng sức nắm chặt nắm tay. Chúng ta không phải đạo cụ, cũng là loài người, cũng có thể thu được thuộc với hạnh phúc của chúng ta cũng có tương lai. Phở Lạm Hạ Giờ nhóm hai mặt nhìn nhau, mặt biểu tình chạy theo dung, khiếp sợ, lưỡng lự, sầu lo, toàn bộ đều biến thành một mảnh kiên định. Không biết là người nào, đầu tiên giơ lên nắm tay. Chúng ta cũng có thu hoạch hạnh phúc quyền lợi, chúng ta không phải đạo cụ, chúng ta cũng là người thu hoạch thuộc với hạnh phúc của chúng ta, chiến đấu vì tương lai của chúng ta, làm sao có thể ở chỗ này buông tha, mang lệ nhã, chờ đấy ta cậy ổ, lần này chúng ta nhất định phải mặt đối mặt uống rượu, mùi rượu có thể ca tụng ẹ gì cả, chúng ta cũng có thể ở cùng một chỗ không thể ở chỗ này buông tha. Sau đó là hai cái, ba cái, bốn cái. Năm vô số Phở Lạm Hạ Giờ đồng thời giơ tay lên, từ thấp giọng thì thào, đến kiên định hô hoán, cuối cùng là lớn tiếng hò hét, tất cả Phở Lạm Hạ Giờ nhóm, đem dũng động tình cảm hóa thành nổ tung hỏa diễm, phát ra chiến đấu kèn lệ. Tuy là Phở Lạm Hạ Giờ đích sĩ khí lần nữa bị kích phát rồi, có thể thế cục vẫn không có thay đổi chút nào, Phở Lạm Hạ Giờ nhất phương vẫn như cũ ở thế yếu. Quả nhiên, bây giờ còn là hẳn là lấy lui lại vì đệ nhất ưu tiên. Lần chiến đấu này, là chúng ta thất bại, kế đó chính là chọn số lượng chiến lược, đồng thời chuẩn bị nên tiếp một trận chiến đấu. Sổ phỉ cùng xây ngự lôi chi thần đơn giản trao đổi một ý kiến, làm ra rút lui quyết định. Bây giờ, từ Đông Nam lưỡng phương diện viện quân đang chạy tới, vì sợ bị vây quanh tiêu diệt hết, chỉ có thể chấp hành chiều hạ tác chiến. Ở sổ phỉ bọn họ chế định chiến thuật bên trong, cũng bao quát chiến dịch thất bại, cùng với như thế nào rút lui tuyển hạng. Nguyên bản hẳn là diễn biến thành một hồi bị đại bại rút quân, ở xa nạ nói ra giả Nam Thần Quốc đối với Phở Lạm Hạ Giờ ý nghĩa sau, biến thành có trật tự lui lại. Tuy là xa nạ tu tập quá nhất định học vấn, có thể về lui lại chiến hạng mục công việc lại chưa từng có thực hành quá. Vì vậy, nàng đối với bên người duy nhất có lấy thống quân kinh nghiệm khảm xín ném ánh mắt nghi ngờ. Nghi trang bị chi khu tay đại khái là trạng huống trước mắt vô cùng thê liệt đi, khảm xín cũng không khỏi lâm vào yên lặng ngắn ngủi. À, chuyện gì chứ, đang nghe xa nạ lớn tiếng kêu sau, cuối cùng mới phục hồi tinh thần lại, đồng thời hơi chút trưởng kiếp dơ lên. Dường như bàn thạch vậy kiên định hắn, nội tâm cũng tựa hồ sinh ra có chút ý tưởng. Xa nạ làm bộ không có phát hiện, lấy bình thường giọng tiếp tục hỏi, ta tuy là tu tập quá nhất định học vấn, bất quá bởi vì không có thực tiễn quá mà không có thể nắm giữ bộ phận mấu chốt. Về lui lại chiến phải chú ý trọng chút vấn đề. Cùng với đầu tiên phải chọn lựa hành động, mời nói cho ta biết trước hai điểm này đi Ngô, nhận được ngươi xem khởi ta, thực sự hết sức vinh hạnh. Bất quá như đã nói qua, từ quấn quanh ở khảm xỉn tay trang sức thường hình thần khí tát bia bên trong truyền ra so với sỉ mổ đặc biệt trầm ngâm tiếng. Đang hỏi chuyện ở giữa, đã minh xác cho thấy xạ nạ ý đồ cũng không phải cùng chấp tiếp tục chiến đấu, mà là hiểm hộ Phở Lạm Hạ Giờ binh đoàn lui lại hành động. Hoàn toàn chính xác. Ở trước mắt hiện trạng cũng không có lựa chọn nào khác. Không nghĩ tới nàng rõ ràng ôm trong ngực mãnh liệt như vậy tưởng niệm, lại có thể làm được không câu nệ ở trước mắt mục tiêu A lại căn cứ phía trước chuyện đã xảy ra đối với nàng làm ra một lần nữa đánh giá. Ở vào bên cạnh Hẻo Mina, cũng chính là chấp hành triều hạ chiến đấu, thật sao triệt binh tiếc đối. Cũng theo tới tự mặt nạ hình thần khí tở sổ dạ trong tỷ ạ mặt thanh âm cùng nhau tiến hành rồi xác nhận. Đồng dạng đứng ở bên cạnh dễ bẹ ị cạ thì nhíu miệng nói đến. Hừ, thật đúng là không có hưởng qua như thế khiến người hối hận thất bại. A ha ha ha, cái này cũng không có gì. Ngược lại kế đó còn có một chàng càng thêm chiến đấu kịch liệt đang chờ chúng ta đây. Từ ly khai hai giới kẽ hở vẫn canh cánh trong lòng mặt thiệu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hào sảng cười nói, trong mọi người, chỉ có tinh thần của nàng là nhất phấn khởi. Đồng thời, còn tự đề cử mình nói. Lui lại mặt. Toàn bộ đều giao cho ta đi, ta am hiểu nhất làm loại này chuyện nhưng mà, Sa Na lại đối với nàng ném ánh mắt hoài nghi. Nhưng là, ta nghe Tis mụ mụ nói, trước đây ngươi và tệ cắt lỉ vổ cả chiến đấu thời điểm a câm miệng, không cho phép nói mà thiểu lập tức quá sợ hãi, trước bưng bít Sa Na môi. Năm đó nàng cùng tệ cắt lỉ vổ cả chiến đấu, này công tích vĩ đại, lúc này xem ra căn bản là dăm chó không kêu lưu manh hôn đản cách làm. Thời đại kia, hay là nữ nhân trượng phu tên, từ khắc một phương đỉ hệ nở cũng là thô lỗ và dã man đại danh tử. Văn minh lưu manh, cái này là người hiện đại đối với thời trung cổ người Âu Châu xưng hô. Mà bị thân mật người xưng là nha đầu quê mùa, đồng thời kính nể người mang theo nữ nhân trượng phu tên, chiến đấu loạn thất bát tao, lời nói và việc làm lớn mật hào phóng, chiến đấu không sợ hãi chút nào, coi như là chạy trốn cũng muốn phủi mông một cái. Thổi vài câu ra châu. In thơ lạng mê sân óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả mặt thiểu. Sen tố mẹ, liền đúng như vậy một vị phở làm hạ giờ. Đương nhiên, đối với mình hành vi cử chỉ, mặt thì chưa từng có cảm thấy thẹn hoặc là không có ý tứ, ngược lại dương dương đắc ý, tràn đầy đối với tự thân tồn tại phương thức kiêu ngạo. Nhưng là, phần này kiêu ngạo, ở trước mặt con gái, lại dường như sỉ nhục hơn trường, vẫn lao lao đóng dấu ở nàng phía sau lưng. Tịt cái tên kia, thậm chí ngay cả loại này sự tình đều nếu như mà có một đường may, mặt thiệu nhất định sẽ chui vào. Ở các nàng tranh cãi ầm ĩ trong lúc đó, khảm xỉn cùng so với xì mồ đặc biệt ta à, thật không biết nên làm sao biết mới tốt. Nô, như vậy đại quy mô lui lại chiến, dù sao ở lịch sử cũng không có tiền lệ a đang trao đổi đối thoại đồng thời ở trong não tiến hành thăm dò. Bằng lấy bọn họ nghi trang bị chi khu tay dài ràng giặc từng trải. Cho dù gặp phải trước nay chưa có cục diện cũng vẫn tìm được trình độ nào đó cộng thông chi sử, suy luận ra thưởng thức tính ngắn gọn đáp án. Đầu tiên từ khảm xin mở miệng. À, nếu trận tuyến tan vỡ cùng hệ vải sĩ khí đã khôi phục lại, kế đó cần phải cân nhắc, liền là thống soái duy trì. Điểm này, nói vậy sổ phi bọn họ so với chúng ta càng thêm am hiểu. Cho nên, hiện nay duy nhất cần chúng ta làm, là ngăn cản cờ dìm sần đi nì rèn nhóm truy kích. So với si mồ đặc biệt nói tiếp, Nô, chỉ cần chắc không phải không ra tay, xã nã một người liền đủ để ngăn chặn cờ dìm sấn đi nì rèn truy kích nghe được hai người chính xác ý kiến, xã nã gật đầu, để chân từ chính mình đối với cường đại tự thân hình tượng sở cụ hiện ra phượng hoàng rơi chậm lại, chấn nhiếp phương cờ dìm sấn đi nì rèn nhóm. Nhìn thấy động tác của nàng, chắc không có áp dụng phản ứng, yên lặng nhìn chăm chú vào ở của nàng thủ hộ. Chậm rãi rút lui khỏi chiến trường phở làm hạ giờ binh đoàn. Tốt như vậy sao chắc chỉ là, cùng một cái nữ nhân nào đó so tài bèn bẹ ẹo, chứng kiến đối phương trước lúc ly khai, ẩn nút đối với mình thụ ngón tay giữa, lần nữa bị tức toàn thân run, trước hỏi. Chắc mặc dù không có chứng kiến mà thiệu đối với bèn bẹ ẹo mờ ám, có lẽ nàng ấy dáng vẻ thở phì phò, cũng biết mặt thực khẳng định lại giống như trước đây, chạy trốn chi tế cũng không quên khiêu khích địch nhân. Cái này hư thói quen, nàng lúc nào mới có thể thay đổi rơi ai chập nhức đầu gõ một cái đầu, quay đầu nói rằng. Lúc này đây coi như cho ta cái mặt mũi, các loại già nam thần quốc sáng tạo thành công, ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng một trận hư, ta xem ngươi là muốn mượn giáo huấn tên, nhân cơ hội cùng cái kia nha đầu quê mùa lêu lổng đi đáng tiếc, chập cam đoan lấy được chỉ là một tiếng nhàn nhạt chào phúng. Ta đây tối nay tới trừng phạt ngươi một như thế nào đây chập mỉm cười. Xoay người nhẹ nhàng ôm bẹn vẹ ẻo mềm nhỏ hồng của chi, đưa nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hôn lên lao hồng luận. Âm mưu được như ý bẹn vẹ ẻo lông mi không thành một cái mạng chết, vòng lấy chặt cổ, đầy đặn bộ ngực sữa chen ép thành bằng phẳng hình dạng, kinh người co giãn, để chặt dục hỏa trong nháy mắt dường như thùng thuốc súng một dạng bị đốt. Hồi lâu, rời môi đi ngọa thất đi bẻn vẻ hai mắt mê ly nói, chặt gật đầu, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, từ cự long thân tiêu thất.